đem trà xanh tình địch lấy về nhà. Chương 19, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19 ra lệnh để Cố Triều Lan không đứng lên nổi, là Thạch Trinh thi linh âm bị chân tướng cả kinh nói không ra lời. Mảnh kim loại là Thạch Trinh thụ mệnh thả, nếu như có định vị thoại, vậy hắn nhất định biết. Vì lẽ đó, này hai lần tập kích cũng là ý của hắn sao? Cố Triều Lan đem mảnh kim loại vò thành một cục thả xuống cửa sổ xe, giương tay ném vào trong đống rác. Nàng đem lái xe đến đối diện lữ cửa tiệm, chen tại cửa một loạt phá trong xe, sau đó nhìn chăm chú đối diện đống rác, vẻ mặt lạnh đến mức đáng sợ. Thì linh âm lo lắng nàng, không nhịn được nắm chặt rồi nàng nắm chặt tại trên tay lái tay. Cố Triều Lan lông mi nhúc nhích một chút, không có để ý tới thi linh âm làm việc. Thi linh âm thế là càng thêm làm càn, cũng càng thêm thân mật bốc lên Cố Triều Lan ngón tay. Xem ở ngươi ngày hôm nay đem ta từ phòng dưới đất bên trong cứu ra phần trên, ta cho ngươi biết một bí mật. Nàng cười nhìn Cố Triều Lan, ngươi muốn nghe sao? Cố Triều Lan quả nhiên bị hấp dẫn sự chú ý, nhìn về phía thi linh âm. Thi linh âm thùy tầm mắt ngữ khí nhạt nhòa, ta không phải là bị thi thượng từ nhận nuôi, là bị cha mẹ ta bán đi. Cố Triều Lan sững sờ, thì linh âm cười cười nói, người biết Omega mà lúc nào cũng có rất nhiều người yêu thích. Nói xong, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, phía dưới này là một thế giới ra sao đây? Thấp bé rách nát nhà lầu thảm đạm đèn đường mờ mờ, vĩnh viễn đen kịt trần nhà. Nơi này trên đường phố vĩnh viễn chất đầy rác rưởi, trong không khí tràn đầy mùi thúi giữa nát, không có bạch thiên hắc dạ, không có ánh mặt trời, không có thực vật cũng không có mới mẻ không khí cùng với sưởi ấm hy vọng. Tất cả mọi người đều đang mà sống tồn dãy giụa cùng điên cuồng. Nếu nơi này như vậy âm u tuyệt vọng, vậy tại sao không lên đi đây, đi có thái dương mặt đất? Bởi vì thái dương bên dưới, không có run rế sinh tồn nơi. Dưới ánh mặt trời thế giới, hẳn là ngăn nắp xinh đẹp. Ngựa xe như nước, nhà cao tầng, bầu trời có pháo đài, mặt đất có cây xanh. Thành thị phồn hoa, sơn hà cầm tú, hoa thơm chim hót, đại ánh sáng. Làm sao có thể để dơ bẩn đồ vật phá hoại phần này ánh mặt trời dưới đáy vẻ đẹp đây? Bên cạnh xe là khách sạn, một đôi nam nữ cùng đi ra khỏi đến. Nữ nhân tuổi trẻ tinh tế, trang dung diễm lệ, biểu hiện mất cảm giác, nàng đưa đi người đàn ông trung niên, sau đó tựa ở trên khung cửa, thẫn thờ mà hút thuốc. Đường phố bên cửa hàng sáng màu sắc tươi đẹp đèn neon đỏ, màu sắc rực rỡ ánh đèn cùng bạch sắc ánh đèn hỗn hợp thành một loại kỳ quái màu sắc. Loại màu sắc này rơi vào nàng trên gương mặt trẻ trung, lại đan dệt ra một mảnh kỳ quái lạ lùng vẻ mặt. Lại có một ăn mặc nhà xưởng chế phục nam nhân trẻ tuổi trải qua, nhìn một chút nữ nhân, sau đó từ trong túi lấy ra một túi bánh mì tại trước mặt nữ nhân quơ quơ. Nữ nhân nhìn chằm chằm bánh mì, bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng quay về nam nhân trẻ tuổi vẫy vẫy tay. Nam nhân lập tức xông tới, vuốt nữ nhân cái mông, đồng thời tiến vào khách sạn. Thì linh âm nhìn tình cảnh này, hỏi. Ngươi cảm thấy ta may mắn sao, bị bán được mặt trên thế giới. Cố Triều Lan nhìn cái này u ám thế giới, lại hồi tưởng mặt trên cái kia vĩnh viễn sạch sẽ sáng sủa thế giới. Nàng nói, là, nàng cảm thấy đúng thế. Thì linh âm nắm Cố Triều Lan ngón tay, cười cười. Ta có lúc cũng cảm thấy là, nếu như không có đến mặt trên đi ta làm sao có cơ hội gả cho đại danh đỉnh đỉnh Cố Triều Lan thượng tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Triều Lan nói, ngươi sẽ, thì linh âm không có hiểu. Hà, Cố Triều Lan nói, ngươi sẽ gả cho càng tốt đẹp. Thì linh âm nở nụ cười, lại tùy mắt nói. Nhưng nơi nào còn có so với Cố Thượng Tướng càng tốt hơn. Ngươi sau này không chỉ có sẽ là đệ nhất thế giới lợi hại nữ alpha, còn có thể là lịch sử thứ nhất. Cố Triều Lan nghiêm túc nói. Rất khó, thì linh âm nghĩ đến Thạch Trinh đến nàng thái độ, nghĩ đến thế giới này kỳ thị quy tắc nhưng nàng hay là hỏi. Tại sao, nàng muốn biết Cố Triều Lan là nghĩ như thế nào? Cố Triều Lan nói, cõi đời này rất nhiều chuyện, chỉ dựa vào một người là không đủ. Ta đi tới hôm nay mỗi một bước đều là của ta bộ hạ, dùng mệnh lũy đi ra. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, đứng đến càng cao, cần hy sinh đồ vật càng nhiều. Lại như bây giờ những kia lập với trên mặt đất pháo đài, dùng chính là mặt đất chấm đất hạ nhân huyết mồ hôi cùng tự do. Đây chính là thế giới quy tắc. Thì linh âm nhấc mắt nhìn thẳng Cố Triều Lan con mắt. Khó không có nghĩa là liền không được. Sau khi phá rồi dựng lại, bại sau đó thành ta biết cũng tin chắc ngươi có thể. Cố Triều Lan trầm mặc cùng thi linh âm là đối diện, sau đó, nhẹ nhàng, hồi nắm thi linh âm ngón tay. Nửa giờ sau, một lớn một nhỏ hai chiếc xe từ góc đường ra, xe gấp sát đứng ở đống rác trước. Một nữ nhân từ trong xe hạ xuống, đi tới đống rác trước dù sao cũng nhìn nửa ngày, xoay người lại cùng người trong xe nói một câu, tiếp theo cầm giữ lại râu mép Ngụy Ca đẩy cửa xe ra đi ra. Cố Triều Lan hàng rồi một điểm cửa sổ xe, để thanh âm bên ngoài có thể truyền tới. Ngụy Ca giọng rất lớn, hắn hỏi nữ nhân, phát tới được vị trí là nơi này sao? Nữ nhân gật gù, Ngụy Ca nhìn một vòng đống rác, sau đó nhìn chung quanh, chỉ nhìn thấy dáng vẻ vội vã, đối với bọn họ cảnh giác cực kỳ người đi đường. Thao, Ngụy Ca mắng to, có phải là đang đùa ta à, hắn đây mẹ nơi nào có người, chẳng lẽ muốn lão tử đem cả con đường đều tìm tòi một lần sao? Cố Triều Lan hợp lên xe xong, nàng biết đáp án, Thi Linh Âm nắm tay nàng, Cố Triều Lan bình tĩnh nói, ta rất khỏe, Thi Linh Âm nói, nhưng ta cảm giác không được ta rất. Đau lòng ngươi, thế ngươi tức giận, Cố Triều Lan rất cạn nở nụ cười. Không cần thiết, Thi Linh Âm nói, vậy ngươi cũng không cần thiết như vậy đả kích ta, vào lúc này ngươi nên nói. Cảm ơn lão bà cho ta tức giận, Cố Triều Lan tách ra tầm mắt xem ngoài cửa sổ, không có tiếp Thi Linh Âm thoại, nhưng cũng không có banh mặt lạnh. Thi Linh Âm nắm bắt Cố Triều Lan ngón tay, thấp kém vì chính mình không có bị đá mặt lạnh mà cảm thấy cao hứng. Nhưng nàng không có hài lòng đến một giây, dưới tay lòng bàn tay, đột nhiên dùng sức mà nắm lấy tay lái. Làm sao, Thi Linh Âm hỏi, Cố Triều Lan nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ âm thanh rét run. Bọn họ nắm lấy chiếu lạnh, Thi Linh Âm lập tức nhìn sang, chỉ thấy Ngụy Ca từ phía sau một chiếc xe trong cốp xe tha ra Vưu Ánh Hàn, hắn lôi kéo Vưu Ánh Hàn tóc đem nàng duệ đến bên đống rác tường dưới. Hai chiếc người trong xe đều hạ xuống, tổng cộng 7 cái. Có người đưa cho Ngụy Ca một thanh trường đao, Ngụy Ca điên điên dao găm, để người thủ hạ đem Vưu Ánh Hàn nhắc tới, chống đỡ tại trên tường. Ngụy Ca nắm đao, đi tới đi lui, nhìn quét chu vi. Phụ cận cửa hàng cùng với người qua đường bị hấp dẫn, cách rất xa khoảng cách vây xem. Cố thượng tướng, Ngụy Ca đột nhiên giống to, ta biết ngươi nhất định tại chung quanh đây, mà nữ nhân này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn dùng dao găm chỉ vào Vưu Ánh Hàn. Là ngươi thích nhất cầu thế nhưng hiện tại ta liền đem nàng đinh ở đây. Nói xong, hắn tóm lấy Vưu Ánh Hàn bị trói trụ hai tay, nhấn ở trên vách tường, một đao đinh xuống. Dao găm xuyên qua Vưu Ánh Hàn hai tay, đưa nàng đóng ở trên tường. Đoàn người một tiếng thét kinh hãi, lập tức hưng phấn vì khoảng cách gần. Ngụy Ca nhìn một vòng người chung quanh, hô, Cố thượng tướng, ngươi nếu như không ra cứu nàng, vậy ta liền để người nơi này, đem nàng tươi sống đùa chơi chết. Hắn ngắt lấy Vưu Ánh Hàn cầm, giơ lên nàng mặt thưởng thức. Vưu Ánh Hàn cũng không có một tấm kiều mị mặt, nàng xương gò má cao, mặt hình củ ấu rõ ràng, ngũ quan đại khí, ánh mắt hung ác, xem mặt liền rất có tính chất công kích. Nhưng càng như vậy, liền càng để ức hiếp nàng người hưng phấn. Đây là một nữ alpha, còn là một nữ quân nhân. Ngụy Ca nhếch miệng cười lên, lão tử muốn thứ nhất đến. Hắn quay về người bên cạnh nói. Mở phát thanh, đem phụ cận tất cả mọi người đều kêu đến, thấy giả có phân, muốn trên cũng có thể đến. Vưu Ánh Hàn mắt lạnh nhìn chằm chằm Ngụy Ca, mặt không hề cảm xúc, không có phẫn nộ cũng không có khuất nhục. Ngụy Ca đánh nàng mặt, đừng lãnh đạm như vậy, một hồi có ngươi nhiệt tình thời điểm. Phụ cận người quả nhiên bắt đầu đến gần rồi, thậm chí còn có người lục nổi lên video. Ngụy Ca thoát áo khoác điều động bầu không khí xúy lên y phục hô to. Đến, đêm nay chúng ta cuồng hoan, tùy tiện chơi, thỏa thích chơi, chơi đến thấy máu mới thôi. Hắn người đi đầu hoan hô, vây xem người đi đường cấp tốc phụ họa, nhiệt tình tăng vọt. Kiềm nén tại cái này âm u trong thế giới âm u, lập tức bộc phát ra. Cố Triều Lan cũng không nhịn được nữa, nàng đẩy cửa xe ra, nhanh chân đi ra đi. Thi Linh Âm vội vàng đuổi theo, đoàn người rất hưng phấn, đặc biệt là nhìn thấy Ngụy Ca dùng đao liền y phục mang ra thịt cắt Vưu Ánh Hàn quân trang thời điểm. Cố Triều Lan rút ra chùy thủ trắng như tuyết lưỡi dao tại nàng đầu ngón tay xoay tròn, nàng phản tay nắm chặt chuôi đao. Phía ngoài đoàn người duyên, một nam nhân giơ lên cao cựu thức máy chụp hình, phóng to hình ảnh quay phim trọng điểm đồng thời hô to khó nghe. Cố Triều Lan đến gần, một tay nắm lấy cái kia máy chụp hình, đầu ngón tay dùng sức camera răng rắc vỡ vụn. Nam nhân quay đầu lại mắng, ai hắn nhìn thấy Cố Triều Lan lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt âm thanh kẹt lại. Cố Triều Lan cầm lấy camera kéo một cái, đồng thời chùy thủ dưới chém, chỉnh tề cắt đứt nam nhân chỉnh sửa cánh tay. Nam nhân tê tiếng kêu thảm thiết, hừng hực bầu không khí bị cắt đứt, đại gia đều quay đầu lại nhìn tới. Cố Triều Lan ném xuống cánh tay, một tay cầm đao, vắng lặng ánh mắt càng qua đám người, nhìn thẳng Ngụy Ca. Ngươi tìm ta, chấm, Ngụy Ca sừng sốt một chút mới phản ứng được hô. Chính là nàng, bắt nàng cho ta, chấm, đoàn người trong nháy mắt hỗn loạn, Ngụy Ca người bạt thương xạ kích. Cố Triều Lan tránh thoát kéo tới viên đạn, chỉ dùng một cây chùy thủ, vượt mọi chông gai một đường giết tới Ngụy Ca trước mặt. Một bên có người giơ một cái lưỡi rìu gào thét đập tới, Cố Triều Lan dư quang liếc một chút, cánh tay vung một cái, chùy thủ bay ra, xì xì đi vào người kia ngực. Người kia tại chỗ quỳ xuống đất ngã vào Cố Triều Lan bước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Triều Lan vượt qua trên đất người, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy Ca, một bước đạp gần, một tay ngắt lấy cổ hắn, lại tiến lên một bước, Ngụy Ca bị nàng giơ lên cao nhấn ở trên vách tường. Bên cạnh có người nhân cơ hội nâng cước nhắm ngay Cố Triều Lan. Cố Triều Lan bên cạnh người như cũng có mắt tự, xem cũng không thấy, một tay kia rút ra, một tiếng súng minh. Người cuối cùng cũng ngã xuống đất không nổi, Cố Triều Lan nòng súng xoay một cái, chống đỡ tại Ngụy Ca trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt Ngụy Ca sáu người, bao quát vây xem bên trong muốn đục nước béo cò tập kích Cố Triều Lan mấy người đi đường, đều bị nàng đánh ngã trên đất. Còn lại người xem náo nhiệt đã sớm xa xa lùi qua một bên, không dám manh động. Cố Triều Lan nhìn Ngụy Ca, hỏi, ai bảo ngươi đến? Ngụy Ca bị nàng bấm đến sắc mặt đỏ lên, liên tục duỗi chân, hắn ô ô khó nhọc nói. Liên hợp khu, Cố Triều Lan nói, ta muốn người tên, Ngụy Ca lắc đầu, ta không biết. Cố Triều Lan gật đầu, sau đó nổ súng. Nàng buông tay ra, Ngụy Ca thi thể mềm mại lướt xuống thời khắc nàng nghiêng mặt sang bên, nhìn quét chu vi người vây xem. Đèn đường ánh đèn trắng bạch từ Cố Triều Lan mặt bên hạ xuống, nàng toàn thân áo đen, chân dài vi phân, thon dài khẩn thực tế chân chăm chú cột vũ khí bao, mũ trùm bóng tối chặn lại rồi nàng nửa khuôn mặt chỉ lộ ra một con ánh mắt lạnh lẽo mắt. Nàng hỏi, các ngươi muốn tiếp tục sao? Chương 20, người ở chỗ này ở trước mắt thấy Cố Triều Lan lấy một giết 10 sức chiến đấu sau, không ai dám tiến lên, nhưng chu vi nhưng có càng ngày càng nhiều người tụ tập. Các nàng rất xa làm thành nửa cung tròn, biểu hiện đen tối nhìn chằm chằm Cố Triều Lan cùng với ăn mặc quân trang Vưu Ánh Hàn. Cố Triều Lan một tay đỡ Vưu Ánh Hàn, một tay kia nắm chặt thương, tại những ngày người yên lặng mà âm u nhìn kỹ từng bước đi về phía trước. Thi Linh Âm đẩy ra vòng vây ở ngoài hai người chen vào trong giới, hỗ trợ đỡ lấy Vưu Ánh Hàn. Vưu Ánh Hàn khung xương cao to, bắp thịt khẩn thực tế, thể trọng so với xem ra nặng, đặt ở Thi Linh Âm trên vai thời điểm, nàng cao mày hít một hơi. Hai người đem Vưu Ánh Hàn nâng lên xe tấn nhanh rời đi. Vừa bắt đầu đuôi xe gót hai chiếc xe phía dưới này không có nghiêm ngặt đèn xanh đèn đỏ quy tắc xe cộ ít, giao thông trái lại hỗn loạn, Cố Triều Lan bỏ ra 10 phút, rốt cục bỏ rơi xe phía sau cái mông đuôi. Cố Triều Lan từ kính chiếu hậu bên trong xem Vưu Ánh Hàn. Người thế nào? Vưu Ánh Hàn một tay bưng bụng, nhẫn nại nói. Trên bụng đã trúng một đao, nhưng còn chịu đựng được. Cố Triều Lan ừ một tiếng, hỏi. Điền Tây đâu? Vưu Ánh Hàn cứng đờ cúi đầu nói. Không còn, xe một tiếng cọt kẹt gấp ngừng lại. Vưu Ánh Hàn nói. Xin lỗi thượng tướng, là ta không có bảo vệ tốt nàng. Cố Triều Lan trầm mặc nhìn chằm chằm chiếc xe mới, Thi Linh Âm muốn bắt tay nàng, nhưng Cố Triều Lan rất nhanh một lần nữa phát động xe tiếp tục hướng về trước mở. Đường phía sau trình bên trong, không một người nói chuyện. Xe dần dần tới gần lòng đất trung tâm thành phố, lượng người đi cũng dần dần nhiều lên. Còn có những kia xây dựng tại cửa hàng đường phố sau lưng bí ẩn nhà xưởng, cũng rốt cục tiệm lộ diện mục. Những này nhà xưởng, đại diện cho phụ một tầng đã từng huy hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 200 năm trước vũ trụ tài nguyên tranh đoạt chiến toàn diện bạo phát, vì chống đỡ chiến tranh, lượng lớn kinh tế cùng tài nguyên trút xuống tại quân dụng vật tư trên, vô số xưởng quân sự ứng cần xây dựng. Vì bảo vệ hoàn cảnh, cũng vì ẩn giấu mục tiêu, những này nhà xưởng, phần lớn bị tu tại lòng đất. Thế là quay chung quanh những này nhà xưởng, từng cái lòng đất thành thị phát triển lên. Vừa bắt đầu, những này lòng đất thành thị chỉ là thuần túy công nghiệp viên, là quan trọng quân công nghiệp khu vực hạch tâm. Nơi này tuy rằng bận rộn căng thẳng, nhưng hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, quang minh có thứ tự. Nhưng vào lúc ấy, ai cũng không sẽ nghĩ tới, cuộc chiến tranh này sẽ kéo dài 200 năm đến nay. 200 năm, đầy đủ vứt bỏ hai cái thời đại. Này trong 200 năm, quân công nghiệp hạt nhân từ lòng đất chuyển tới vũ trụ, lại trên địa cầu cấm chiến công ước ký kết sau từ quá xe chạy không hồi địa cầu mặt đất. Trên đất thời đại lưu truyền khoa học kỹ thuật tăng nhanh như gió, mà cái kia đã từng ngắn ngủi huy hoàng quá lòng đất thành thị từ từ bị vứt bỏ. Ở lại lòng đất thành thị các công nhân cùng với những kia nhấn chìm tại xã hội biến cách bên trong, bị phồn hoa thành thị đào thải ra khỏi đến, không thể không di cư lòng đất người nghèo môn thành hiện tại con kiến. Cố Triều Lan giảm tốc độ dọc theo đường cái xoay chuyển 5 phút đồng hồ, rốt cục nhìn thấy nhà thuốc. Nàng đem xe dừng lại, thì Linh Âm ngồi dậy chuẩn bị xe. Ta đi cho Vưu thượng tá mua thuốc, đừng nhúc nhích, Cố Triều Lan kéo nàng. Làm sao? Thi Linh Âm nghi hoặc, Cố Triều Lan nhìn ánh mắt của nàng hỏi. Người có phải là bị thương, ở trên lưng? Thi Linh Âm dừng lại, Cố Triều Lan giải thích. Người đỡ chiếu lạnh thời điểm, hấp khí. Thi Linh Âm không khỏi cười lên. Thượng tướng cũng thật là quan sát tỉ mỉ. Cố Triều Lan nói, cho ta xem. Thi Linh Âm nở nụ cười, ánh mắt ám muội. Cho ngươi xem cái gì? Đây chính là ở trên xe đây, Vưu Thượng Tá liền ở phía sau. Cố Triều Lan khẽ cau mày. Ngươi đừng nghịch, cho ta xem ngươi tổn thương. Thi Linh Âm nói, ta không có chuyện gì, một điểm tiểu thương. Cố Triều Lan lặp lại một lần nói, cho ta nhìn một chút. Thi Linh Âm, thật sự không có chuyện gì, ta đi mua thuốc thời điểm, cũng sẽ cho ta tự mua. Ta đi mua thuốc, Cố Triều Lan không thể nghi ngờ nói, xem qua ngươi tổn thương sau này. Thi Linh Âm còn muốn khước từ Cố Triều Lan nhưng trực tiếp cầm lấy bả vai nàng, đưa nàng chống đỡ tại trên cửa xe, nhấc lên nàng vạt áo kiểm tra thương tích. Ngay ở Thi Linh Âm hữu hồ điệp cốt dưới một điểm vị trí, xanh tím rất một khối to, trung gian vị trí còn lộ ra tơ máu. Xem ra rất đau, hơn nữa không ngừng này một đạo tân tổn thương, nàng trắng nõn trơn bóng trên lưng, còn đan xen vài nói vết thương cũ. Cố Triều Lan cau mày, làm sao đến? Thi Linh Âm không được tự nhiên kéo xe tay vịn, đạn đạo kéo tới thời điểm ta chạy chậm điểm, bị sóng trùng kích nhấc lên đến tảng đá bắn trúng phía sau lưng. Nói đến, thương thế kia kỳ thực đau quá, thượng tướng có thể cho ta thổi thổi sao? Cố Triều Lan không có lý Thi Linh Âm tao thoại, nàng đầu ngón tay xẹt qua những kia vết thương cũ. Những này đâu? Thi Linh Âm nói, ta quên rồi, nhưng nếu như thượng tướng hiện đang giúp ta thổi thổi thương tích nói không chắc ta liền nghĩ tới. Cố Triều Lan không hề bị lay động, thả xuống Thi Linh Âm y phục. Tại sao đem vết tích giữ lại? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại chữa bệnh trình độ, bất luận là trị liệu da thịt ngoại thương vẫn là xương gãy bù thịt, đều ung dung đơn giản, sẽ không lưu ba. Thi Linh Âm thu dọn vạt áo. Thượng tướng không thích trên người ta có ba sao, vậy ta trở lại sau này đem bọn họ xóa. Cố Triều Lan ngồi thẳng thân, đẩy cửa xe ra. Xuống xe trước nàng nói. Ngươi luôn nói ta có bí mật nhưng kỳ thực ngươi mới phải. Thi Linh Âm kinh ngạc mà nhìn Cố Triều Lan rời đi bóng lưng, nàng sẽ không phải là. Đang tức giận chứ, Cố Triều Lan đi vào tiệm thuốc, nàng trước từ chưa từng tới tiệm thuốc loại hình địa phương, thậm chí ngay cả bệnh viện đều không có đi qua. Nàng cần bác sĩ hoặc là dược phẩm thời điểm, những thứ đồ này sẽ bị đưa đến nàng vị trí, không cần muốn bản thân nàng quá khứ. Nàng liếc nhìn cửa hàng giá trên dược phẩm, đóng gói cổ xưa còn tích cho bụi, đều là đào thải nhiều năm thấp hiệu thuốc. Cửa bày đặt chính là trị liệu cảm mạo cảm hóa một loại thuốc viên, Cố Triều Lan cầm một hộp kháng cảm hóa thuốc viên, lại đi vào trong, sau đó nghe được bên trong truyền đến phát thanh tiếng nói chuyện. Ngày đó chúng ta tập kết 4 chiếc xe, hơn 40 người, chặn ở 7 hạng cong cửa, bản muốn tóm lấy cái kia hai cái mặt trên đến ngu xuẩn, hơn nữa mắt thấy chúng ta liền muốn thành công, nhưng không nghĩ tới. Không nghĩ tới đột nhiên có hai viên đạn đạo kéo tới, đem người của chúng ta tất cả đều nổ chết, hai viên A, những thi thể này hiện tại còn đặt tại Thất Loan hạng cửa. Mặt trên những kia rác rưởi, vì bảo vệ hai người này ngu xuẩn cặn dĩ nhiên dùng đạn đạo oanh tạc chúng ta. Chấm, trong cửa hàng nam chủ nhân nhất thời mắng to. Thao mẹ nó, cái kia đạn đạo nên đem những này ngu xuẩn đồ vật chính mình nổ chết. Phát thanh nói tiếp, sau đó, hai người này chạy trốn tới phù hướng về nhai, cũng tại phù hướng về nhai trắng trợn giết người, chúng ta một huynh đệ còn bị tươi sống chém đứt tay. Các ngươi xem, mặt trên những kia người đối với chúng ta mãi mãi cũng tàn nhẫn như vậy, bọn họ lại như là sách cổ bên trong bạo quân áp bức chúng ta, làm nhục chúng ta, để chúng ta vĩnh viễn sống ở không gặp thiên quang lòng đất. Nam chủ nhân lại cùng mắng to lên, hiện tại hai người kia còn tại chúng ta phụ một tầng bên trong du thoan, không biết lúc nào lại sẽ đối với chúng ta thi bạo, các ngươi nhất định phải chú ý, hiện tại ta nói một chút hai người này bên ngoài đặc thù, một khi phát hiện các nàng tung tích các ngươi lập tức dùng công cộng phát thanh thông báo tất cả mọi người. Chủ quán người tức giận nói, thao mẹ nó, nếu như ta thấy các nàng, nhất định lấy đao chém những này cạn. Trong cửa hàng nữ chủ nhân nói tiếp nói, mặt trên những người kia làm sao còn không chết, bọn họ chết rồi thế giới này rồi cùng bình. Ta hiện tại liền hy vọng trên trời đi viên thiên thạch hạ xuống, đem toàn bộ địa cầu đều va nát, sau đó mọi người cùng nhau chết. Hừ, ngươi liền làm mộng đi, hiện tại coi như đi thiên thạch hạ xuống, những người kia cha cũng sẽ ngồi phi thuyền rời đi, cuối cùng chết chỉ là chúng ta những này tiện dân. Nữ nhân yên lặng, Cố Triều Lan tìm tới ngoại thương dùng thuốc cùng với một bình tiêu viêm thuốc xịt, nàng nắm lấy thứ cần thiết đem tiền ở lại trên giá chuẩn 1, 2, 3, 6, cách chương.